Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bộ lạc có thêm một thứ mới, hỏa lang siêu thị phải dán ra hiệu quả và giá cả của vật phẩm mới ngày hôm đó, công khai mới được đăng lên. Mọi người liền nhao nhao vây quanh. Rượu trắng, cái gì đây? Có thể làm gia vị, có thể làm mát người bị sốt, có thể chế bi. Ến đồ uống rượu quả, cung cấp hạn chế, mỗi người hạn chế mua một phần. Mọi người chỉ có thể mua một phần, vậy còn nói cái gì, vội vàng xếp hàng A, không nhìn trước sao? Có cái gì đẹp mắt, hỏa lang siêu thị bán, khẳng định là tốt, mua sẽ không chịu thiệt, nếu không mua cũng không có. Nhưng mà, cũng không biết dùng như thế nào, không có việc gì, lát nữa đi hỏi nhân viên bán hàng, chực, mua có mua hay không? Không mua thì mau tránh ra, ta mua A, một đám người ầm ĩ ồn ào, còn chưa xem xong nội dung bên dưới đã đi xếp hàng, bị người bên cạnh gọi lại. Chờ một chút, rốt cuộc người có xem xong hay không, rượu trắng 10 cân gạo đen một lon A, ha. 10 cân gạo đen, cái này cũng quá đắt phải không? Lần này, những người chuẩn bị mua đều chần chừ, nhưng vẫn có mấy người như vậy, theo ý nghĩ thử xem đi xếp hàng mua. Sau khi trả tiền, họ đi xung quanh nhân viên bán hàng và dạy cho họ cách sử dụng rượu vang trắng. Nhân viên bán hàng đã sớm được dặn dò không chút hoang mang lấy ra rất nhiều công cụ, còn mời hai người phối hợp, đem rất nhiều công hiệu đều lần lượt biểu diễn một lần, sau đó lại nói. Về phần rượu trắng phải làm món ăn như thế nào, làm đồ uống như thế nào, phải đến căng tin, bên kia đã có thú nhân đang chờ các ngươi. Nghe nói như vậy, mọi người lại một tổ ong tràn vào căng tin sau mùa lạnh liền ngừng mờ. Nơi đó quả nhiên đã có rất nhiều người đang chờ bọn họ, đều là thú nhân ngày thường nấu ăn. Nhìn thấy bọn họ đến, thú nhân bắt đầu cầm lấy dụng cụ nấu ăn, đem mấy món ăn làm từ rượu trắng đều trưng bày một lần, còn có một sư phụ đang dạy người chế tác rượu trái cây. Cứ như vậy, chờ một tháng là có thể uống, lúc uống chú ý không nên uống quá nhiều, không nên uống quá nhiều cùng một lúc. Thú nhân chi kỷ nhắc nhở, một nhóm thú nhân ôm bình rời đi. Lại có một nhóm thú nhân đi tới, bọn họ lại tiếp tục biểu diễn. Cứ như vậy đến đi dạo, đến buổi chiều liền yên tĩnh. Lúc này, Lâm Tang đang chuẩn bị cơm xong, kê. U Minh Dã rời giường. Phải, hắn đã ngủ cả ngày. Lâm Tang có chút lo lắng, hơn nữa quyết định sau này cũng không cho hắn chạm vào rượu. Trùng hợp, Minh Dã đầu óc mê man cũng nghĩ như vậy. Mặc dù hương vị mới lạ, nhưng thực sự không thể chạm vào nữa. Cứ như vậy uống một lần ngủ một ngày, hắn không chịu nổi. Cứ như vậy ăn cơm, thật vất vả tinh thần lại, nhưng sắc trời dần dần tối, lại là lúc nên ngủ. Minh Dã, cảm thấy có chút tuyệt vọng, Lâm Tang nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh, thật nguy hiểm không cười ra tiếng. Ngươi vẫn nên ngủ đi, buổi tối không ngủ ngày mai ngươi khẳng định mệt mỏi, đến lúc đó sẽ thật sự thành mèo đêm ngày đêm điên đảo. Nếu không thì hắn còn có thể làm gì? Nhưng đến chê, n giường, vẫn không ngủ được, Lâm Tang cảm giác được tư thế ngủ cứng ngắc của hắn, phốc suy một tiếng cười ra. Minh Dã, có chuyện gì vậy? Lâm Tang ngồi dậy và nhìn hắn. Không ngủ được sao? Minh Dã yếu ớt gật đầu. Ngày thường hắn đều là tinh thần gấp bội, hôm nay bộ dáng lấp lánh này thật hiếm thấy. Lâm Tang ghé vào nhìn vài lần, nhìn thẳng người chột dạ mới nói. Vậy thì đếm cừu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm dê, Minh Dã tò mò hỏi, đếm như thế nào, đến vườn thú, hơn nửa đêm đi tới đó, có thể bị thú nhân trực ban cho là điên rồi hay không? Lâm Tang hoàn toàn không nhịn được nữa, cười ha ha. Minh Dã bất đắc dĩ đỡ lấy thắt lưng cô, phòng ngừa cô không chú ý lăn xuống giường. Đương nhiên không phải, đến ta dạy ngươi, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, đếm như vậy, hiểu chưa? À, không nhàm chán sao? Hắn không nói gì, nhưng Lâm Tang chính là hiểu, buồn cười xoa xoa mái tóc lộn xộn của hắn. Chính là phải nhàm chán mới có thể ngủ a, đến đây bắt đầu. Thấy hứng thú của nàng nồng đậm như vậy, Minh Dã bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng. Một con cừu, hai con cừu, 40 con cừu, 41 con cừu, 90 con cừu, nghe tiếng hít tê, hờ nhẹ nhàng của người trong N, gực, trong mắt Minh Dã hiện lê. N một tia bất đắc dĩ. Rõ ràng nói cùng hắn đếm, cơ nhiên ngủ trước, hay là nói, là chính mình đem nàng đếm ngủ. Hôm sau, Lâm Tang mở mắt ra, liền theo thói quen cọ cọ. "A, ngươi tỉnh rồi." Thanh âm khàn khàn của Minh Dã từ phía trên truyền đến, Lâm Tang đầu cũng không ngẩng lên. Nhẹ nhàng cọ một cái đáp lại. Minh Dã đếm cừu cả đêm, hảo hiểm cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi, hiện tại tinh thần rất tốt. "Ta đi nấu cơm, ngươi ngủ thêm một chút." Lâm Tang yên lặng cuốn chăn lê, chôn vào làm câu trả lời. Minh Dã cười cười, sờ sờ ót màu đen cô lộ ra, mặc quần áo vào rửa mặt. Trong khi ăn tối, Lâm Tang đột nhiên nói, "Chúng ta hãy đi làm người tuyết." A, cho dù nói với nàng là vừa ra đã sớm quen, nhưng hắn vẫn sẽ bị những từ ngữ mới mẻ này làm cho sững người. Lâm Tang trầm ngâm, "Chính là, dùng tuyết đống cá nhân." "Ngươi phải dùng tuyết là một ta, để cho ta xem ta ở trong mắt ngươi là như thế nào." Minh Dã, thành công đã bị phá hủy. Nói làm thì làm, cơm nước xong Lâm Tang liền mặc ra cửa thật dày, cũng không đi xa, ngay ở cửa bắt đầu lăn quả cầu tuyết. Minh Dã học động tác của nàng bắt đầu động thủ, bất đắc dĩ Lâm Tang chính mình đều là tân thủ, ngay cả nàng dám dạy hắn dám học, làm ra thứ gì cũng thật khiến người ta khó xử. Ít nhất Miên được mời đến xem cũng rất khó xử. Cô nhìn trái nhìn trái nhìn tuyết, người, của hai người, sau đó lại nhìn ánh mắt Minh Dã cẩn thận năn nỉ, do dự nhiều lần, chỉ bên phải. "Đây là Tang đáng yêu của chúng ta." Lâm Tang mặt sụp đổ, Minh Dã yên lặng che mặt. "Miên, hiểu rồi." Cô ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ. "Vậy nếu không, chúng ta lại làm một cái." Thành thật mà nói, cô ấy cũng muốn chơi. Không chỉ nàng nghĩ, đám tiểu bồi vây quanh thành vòng bên cạnh thiếu chút nữa không trực tiếp lăn vào trong tuyết cầu chơi đùa. Nhìn nhiều ánh mắt sáng lấp lánh như vậy, Lâm Tang cũng nói không nên lời cự tuyệt, cao hứng mang theo một đám thú con bắt đầu cuồn cuộn tuyết cầu. Miên cũng đeo găng tay học bọn họ ùm ục bừng ực một đoàn tuyết, sau đó bắt đầu lăn. Tuyết lăn trước cửa nhà không sai biệt lắm, liền lăn về hướng khác. Rất nhanh, trong bộ lạc liền có thêm một kỳ quan. Một quả bóng lớn vây quanh con đường lớn lăn qua, phía sau còn có một đám tiểu tử đang dùng sức cho con bú, cùng với một đám dâu tằm ấp úng hò hét cổ vũ. "Tang, đây là làm gì?" Có thú nhân tò mò đến hỏi. Lâm Tang vừa hô hoán họ cổ vũ, vừa trả lời câu hỏi của họ. "Chúng ta phải làm người tuyết, bọn thú con nói muốn lăn một quả cầu tuyết lớn nhất, làm người tuyết lớn nhất." "Các thú con, cố lê, N, cố lê, N." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời của nàng, mọi người tuy rằng không hiểu vì sao lại làm người tuyết, nhưng vẫn vui vẻ nhìn đám tiểu thú con lăn qua quả cầu tuyết lớn đi dạo trong bộ lạc, thỉnh thoảng còn có người cổ vũ bọn họ. Lâm Tang cùng chơi một lát, liền mệt mỏi, để Miên nhìn, trở về tìm củ cải. "Tìm củ cải để làm gì?" Miên tò mò, "Làm mũi cho người tuyết." "Mũi?" Miên chớp chớp mắt, "Có thể ăn mũi sao?" Cách chương.